Cô vợ tài phiệt, Tạ Thiếu Sủng thành nghiện. Chương 180. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 180. Vân Thư nghe xong chỉ cảm thấy, đúng là một đám người chỉ biết quăng tiền qua cửa sổ. Hiệu trưởng Vương vẫn lắc đầu, không được. Tạ Mẫn Tây giải vây cho hiệu trưởng Vương. Ba, anh, hai người không cần phải vì con mà mua lại môi trường này. Điều này sẽ mài mòn quyết tâm của con. Hai người có tiền như vậy chi bằng đi quyên góp đi. Lúc này Vân Thư lại phát huy tác dụng. Ba, chồng, hai người muốn cải thiện điều kiện ăn ở của học sinh. Còn hiệu trưởng Vương và Mẫn Tây thì lại không muốn trường bị thu mua. Vậy chỉ bằng nhà ta bỏ tiền ra quyên góp cho mỗi ký túc xá của trường một điều hòa hai chiều, đông âm hạ mát, đổi lại toàn bộ giường, sơn lại tủ. Như vậy không phải tốt hơn sao? Tạ Mẫn Hành xoa đầu Vân Thư, nói với hiệu trưởng Vương. Giường và sơn chắc chắn sẽ làm, chúng tôi bỏ tiền lắp đặt hệ thống điều hòa cho mỗi ký túc xá được chứ? Tất nhiên hiệu trưởng Vương cầu mà không được. Được, được, ông Tạ lại nhìn giường Tạ Mẫn Tây. Sắc mái lo lắng không hề vơi bót. Ngay lập tức ông Tạ cởi giày, vịn vào cái thang trên giường hai tầng, trèo lên. Ông ấy không yên tâm, muốn tự mình cảm nhận cuộc sống của con gái mình trong nửa năm tới. Sau khi trèo lên giường rất cứng, gai gỗ sơ xác làm chảy xước chân, may thay ván gỗ khá bằng phẳng. Ông Tạ nhìn lan can, sau khi dùng sức lắc xác nhận an toàn mới trèo từ trên giường xuống. Tạ Mẫn Tây tiền lên ôm lấy y ông Tạ. Khóc nức nở làm nũng. Ba à, con thật sự không có việc gì đáng liệt. Ông Tạ vỗ bả vai con gái. Không sao, ba sẽ tìm người xử lý cho con học ngoại trú. Lúc nào muốn về nhà cũng được, không muốn về nhà thì trọ ở trường. Tạ Mẫn Tây nằm trong lòng ba khẽ gật đầu. Tạ Mẫn Hành và ông Tạ đi ra ngoài với hiệu trưởng Vương bàn bạc việc quyên góp tiền. Tạ Phu Nhân và Vân Thư ở lại giúp Tạ Mẫn Tây sửa sang lại giường đệm. Lúc giữa trưa, người nhà sắp phải rời trường, Tạ Mẫn Tây không dám đưa mọi người đến nhà ăn dùng cơm. Cô ấy dám chắc nếu để mẹ cô ấy đến nhà ăn, nhất định sẽ không để cô ấy tiếp tục học ở đây, thả răng mời ra. Sư về nhà, cũng sẽ không để cho cô ấy phải đến ăn cơm như thế này. Tạ Mẫn Tây vừa kéo tay mẹ, vừa cầm lấy tay ba, lại lần nữa cam đoan với hai người họ cứ ba ngày sẽ gọi một cuộc điện thoại về nhà. Cuối tuần bọn họ sẽ lại đây đón cô. Ói chà! Xem ai thế này, đây không phải là đứa con gái chơi trên sao? Một giọng nữ xéo sắt bất chợt vang lên, Vân Thư nghe thấy rất quen thuộc. Tạ Mẫn Tây dừng bước, lưng cứng đờ. Lưu Hạo Trạch nhìn thấy Tạ Mẫn Tây. Tây Tây, lúc này cả ông Tạ và Tạ Phu Nhân đều xoay người nhìn ba người đứng sau lưng. Tạ Phu Nhân, mấy người biết con gái tôi? Ôi chà, hóa ra là con gái mấy người, thật sự nên đem về dạy dỗ cho thật tốt. Đúng là không được dạy dỗ cẩn thận mà. Mẹ Lưu Hạo Trạch châm chọc, cách chương.